Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1544, Ma Tai. Chiến hỏa thiêu đốt mang tới phân tranh, sinh và tử không ngừng diễn ra ở trên từng tầng phòng tuyến dài dằng dặc. Ngắn ngủi chỉ trong một tháng thời gian, đại thiên thế giới tự như thể một cái cối xay thịt vô cùng to lớn. Cường giả của hai bên giống như châu chấu lao tới, bước trước tiếp bước sau. Ở trong chiến tranh cấp bậc như thế này, cho dù có là thiên chi tôn thì cũng trở nên vô cùng yếu ớt. Hầu như mỗi ngày hai bên đều có cường giả cấp bậc thiên chi tôn cùng với ma đế đã ngã xuống. Chiến tranh là một điều cực kỳ tàn khốc. Có điều hai bên cũng không ai định dừng tay, bởi vì giữa hai bên vốn đã là không thể nào điều hòa. Một bên muốn chiếm cứ đại thiên thế giới để làm nơi sinh tồn, mà một bên khác càng là muốn bảo vệ nơi sinh tồn của chính mình. Đã như vậy thì hai bên chỉ có thể một bên còn sống. Trong khi ở tiền tuyến chiến tranh đang càng ngày càng trở nên thảm thiết, thì ở hậu phương đại thiên thế giới cũng không hề được hưởng thụ yên bình hơn so với bên ngoài. Bên trong đại thiên thế giới, một tòa đại lục ngoài hư không, không gian hư vô chợt bị xé rách ra, ma khí cuồn cuộn giống như thể lang yên đã tràn ra. Ngay sau đó, tiếng ma khiếu vang dội khắp thiên địa, vô số đạo ma ảnh ùn ùn vọt ra. Ngay khi những ma ảnh này vừa xuất hiện, bên trong tòa đại lục đó chính là đã vang lên vô số tiếng chuông thê lương. Ngay sau đó, vô số đạo quang ảnh đã phóng lên cao, ánh mắt sợ hãi nhìn qua quần ma đột nhiên xuất hiện. Giết cho ta, giết đại thiên thế giới này, máu chảy thành sông đi. Có tiếng ma khiếu tàn nhẫn đã vang lên, ma ảnh như châu chấu nhất thời quay xuống. Ngăn bọn chúng lại, phát tín hiệu cầu cứu viện quân. Trên đại lục cũng đã phát ra vô số tiếng quát chói tai, đồng thời tất cả cường giả cũng đều bạo dông lên, mênh mông linh lực tràn ngập cả bầu trời. Thời điểm này, tất cả các thế lực ở trên đại lục đều đã tạm gác lại ân oán, bắt đầu liên thủ đối phó kẻ địch chung. Song phương khi thế bằng bạc va chạm cùng một chỗ, nhất thời dao động cùng bạo đã nổ tung lên, toàn bộ đại lục đã là một mảnh hỗn loạn. Mà cùng lúc đó, ở bên trong đại thiên thế giới, từng vết rách không gian đã bị xé ra, vô số ngoài vực tà tộc chen chúc lao ra, cố gắng dùng phương thức này để tạo ra sự hỗn loạn đối với đại thiên thế giới, làm cho ở hậu phương cũng đã bắt đầu đốt lên chiến hỏa. Trong khi nội bộ đại thiên thế giới đang bị ngoài vực tà tộc xâm lược, thì ở bên trong một tòa cung điện nguy nga, đông đảo thân ảnh đang đứng thẳng, toàn thân tản mát ra dao động linh lực cường đại. Mà lúc này tất cả mọi người sắc mặt đều xanh mét, nhìn qua màn sáng giữa không trung, trên đó đang có hình ảnh của từng tòa đại lục đã bị ngoài vực tà tộc hoành hành. Tuần sát về đội, nghe lệnh, xây dựng đội ngũ, quét dọn hậu phương. Bên trên thủ tọa của đại điện, hai thân ảnh vẻ mặt nghiêm nghị lên tiếng nói. Một người là một vị lão nhân tóc trắng, còn người kia là một vị nam tử tuấn mỹ như yêu. Ánh mắt bọn họ sắc bén quét nhìn qua mọi người. Mà đối với hai vị này, mặc dù tất cả mọi người ở đây đều là cường giả hàng đầu đến từ khắp mọi nơi ở bên trên đại thiên thế giới, nhưng lại không có ai tỏ ra bất mãn. Bởi vì hai vị này, một người chính là lão sư của Viêm Đế, một vị chính là huynh đệ kết nghĩa của võ tổ, địa vị rất cao lớn. Mà bọn họ tự nhiên đứng chính là Dược Trần và Lâm Điêu. Bọn họ lúc này chính là thống lĩnh cùng với phó thống lĩnh của tuần sát về đội, phụ trách bình ổn hỗn loạn ở tại hậu phương để cho tiền tuyến đại quân có thể an tâm đối địch. Đội thứ nhất do Tây Thiên Chiến Hoàng làm đội trưởng, dẫn đội đi tới khu vực Tây Nam. Trong đại điện, Tây Thiên Chiến Hoàng sắc mặt nghiêm trọng, ông quyền nói: "Lĩnh mệnh." Đội thứ hai, đội thứ ba, dưới mệnh lệnh của Dược Trần cùng với Lâm Điêu, từng đội ngũ nhanh chóng được thành lập, sau đó lập tức triệu tập nhân thủ thông qua truyền thống liên trận, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới những khu vực đang bị ngoài vực tà tộc hoành hành. Đội thứ 30, ánh mắt của Dược Trần nhìn về phía ba đạo thân ảnh xinh đẹp quen thuộc đang đứng cạnh nhau ở bên trong đại điện, trầm giọng nói: "Do Lạc Ly làm đội trưởng, Tiêu Tiêu và Lâm Tĩnh làm phó đội trưởng, triệu tập nhân thủ đi tới Tây Bắc trừ ma." "Rõ." Lạc Ly tay cầm kiếm, khuôn mặt tinh xảo như ngọc hiện lên quan trạch, thanh âm trong trẻo vang lên khiến cho không ít cường giả còn lại ở bên trong đại điện đều lặng lẽ ghé mắt nhìn, trong mắt cũng hiện lên một tia sáng kỳ dị. Dù sao cô gái xuất chúng như thế này thật sự khiến cho người ta động lòng, chỉ đáng tiếc là hòa đã có chủ mất rồi. Tiêu Tiêu và Lâm Tĩnh cũng ôm quyền lên mây, trong mắt của hai nàng đã bừng bừng lên vẻ muốn thử rồi, hiển nhiên đã sớm không nhìn được. Tam nữ không chỉ hoãn một chút nào, trực tiếp chiêu tập trên trăm vị cường giả, sau đó lập tức chạy tới khu vực Tây Bắc nơi ma tài đang hoành hành. Các nàng cũng sẽ đích thân tham dự chiến đấu. Khi đội ngũ do Lạc Ly xuất lĩnh chạy tới một tòa đại lục tràn ngập chiến hỏa, nơi này cũng đã là tiền chém giết vang dội đất trời. Ma ảnh hoành hành không ngừng vây khốn tấn công từng tòa thành thế, mùi máu tanh tràn ngập cả thiên địa. Ngoài vực tà tộc ở đây do ba tiền ma đế thống lĩnh. Lạc Ly đã mắt qua liền đã điều tra được kẻ nào mạnh nhất ở trong số ngoài vực tà tộc ở trên đại lục này. Sau đó quay đầu hướng về phía Lâm Tĩnh, Tiêu Tiêu nói ra: ba tên ma đế này sẽ do chúng ta giải quyết, những người còn lại tách ra đi cứu viện những thành thị khác. Được. Lâm Tĩnh nôn nóng gật đầu, trên khuôn mặt yêu mị của Tiêu Tiêu cũng hiện ra vẻ lạnh lùng. Rõ. Những đội viên khác cũng lập tức lên tiếng. Tốt, động thủ. Sau khi tiếng quát nhẹ của Lạc Ly vang lên, trên trăm đạo quang ảnh đã nhất thời bắn ra, mà thân thể bề mại của Lạc Ly cũng pha không lao đi trong thoáng chốc. Ngắn ngủi sau mười mấy phút thì nàng đã định vị được vị trí của tên ma đế có thực lực mạnh nhất ở trên cái tòa đại lục này. Đây chính là một tên huyền ma đế, thực lực có thể so sánh với tiên phẩm thiên chi tôn. Bằng vào thực lực của hắn ta thì ở trên cái tòa đại lục này căn bản không ai có thể địch lại nổi. Cho nên khi hắn ta thống lĩnh quân đội tới đây, cường giả ở bên trên cái tòa đại lục này mới nhanh chóng bại lùi tới như vậy. Có điều lúc này thì may mắn của hắn ta cũng đã chấm dứt. Bởi vì ngay khi Lạc Ly đã định vị được thì hắn ta đã liền cảm giác được một cỗ khí tức nguy hiểm khó có thể nói rõ đã bao phủ xuống bản thân mình. Hầu như không có một chút do dự, hắn ta liền trực tiếp phóng lên cao muốn thoát khỏi cái nơi này. Có điều khi thân hình của hắn ta mới vọt lên thì cả mảnh thiên không đã trở nên vặn vẹo. Một quyển trục cổ xưa chậm rãi xuất hiện, linh quang bao phủ xuống, dường như đã ngăn cách cả mảnh khu vực này. Ma khí ngưng tụ lại, cái tên huyền ma đế cũng hiện thân. Sắc mặt của hắn ta khó coi nhìn qua màn linh lực hào quang đang ngăn cách cả thiên địa. Từ trên đó hắn ta đã nhận ra dao động cực kỳ nguy hiểm. Ở tại chỗ này làm loạn lớn như vậy mà còn muốn chạy đi sao? Thanh âm ẩn chứa một tia lạnh lẽo như băng đã vang lên. Không khí đào rực, thân ảnh của Lạc Ly đã hiện ra, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống huyền ma đế. Wow, nữ hoa thật xinh đẹp, xem bản đế làm như thế nào để bắt người giày xéo. Nhìn thấy thân ảnh xinh đẹp như liễu như hoa của Lạc Ly, trong mắt huyền ma đế thoáng hiện ra vẻ thèm thuồng, rồi chợt sắc mặt lại trở nên hung hăng. Mặc dù cái cuốn cổ đồ kia đã khiến cho hắn ta cảm thấy cực kỳ nguy hiểm, thế nhưng mà cô bé ở trước mắt thì thực lực cũng không mạnh như vậy, chỉ cần bắt được là sẽ có thể thoát khốn. Thân hình hắn ta liền vọt ra, hóa thành một số đạo ma ảnh, đồng thời bàn tay vỗ ra một cái, ma khí sành sạch giống như thể nước lũ gào thét lao ra, trực tiếp lao về phía Lạc Ly. Mà đối mặt với công kích của tên đó, Lạc Ly ngay cả trong mắt cũng chưa từng dao động lấy một cái, chỉ đưa ngón tay ngọc tinh tế nhẹ nhàng bắn ra. Thái linh cổ đồ liền chấn động, trước mắt sau đó tựa như có một đạo ánh sáng đã phủ xuống. Đạo ánh sáng này cũng không hề hoa lệ, nhưng mà nó lại có một đặc điểm, đó chính là có mang theo linh lực mênh mông cuồn cuộn không cách nào tả nổi. Loại linh lực hùng hồn đạt tới cấp bậc đó làm cho ngay cả da đầu của huyền ma đế cũng chợt nổ tung ra, mặt mũi hoảng sợ. Linh quang nặng nề quét qua thân ảnh huyền ma đế, hắn ta liền gầm thét bộc phát ra ma khí cuồn cuộn muốn chống cự lại. Thế nhưng mà thái linh cổ đồ mạnh mẽ ở chỗ nó cũng giống như thái linh thanh thể, chính là có linh lực mênh mông gần như là vô tận, cho nên hắn ta chỉ có thể duy trì được mười mấy phút, sau đó liền đã phát ra tiếng kêu thê lương tuyệt vọng. Linh quang mang theo linh lực bàng bạc từ trên trời giáng xuống, làm cho thân thể huyền ma đế nhanh chóng hóa thành hư vô. Giữa không trung, Lạc Ly nhàn nhạt nhìn qua cảnh này. Thái linh cổ đồ hàm chứa vô tận linh lực, cho dù là thánh phẩm sơ kỳ cường giả thì cũng cực kỳ khó giải quyết. Một tên huyền ma đế mà cũng muốn ngăn cản, nằm mờ đấy sao? Ở phía bên dưới, cùng với việc huyền ma đế đã vất lạc, thì những cường giả ngoài vực tà tộc khác cũng đều hoảng sợ thất sắc, rồi rít muốn chạy trốn. Còn những cường giả của tòa đại lục này, lúc trước bị vây trong thành, bây giờ cũng đã nắm chặt lấy cơ hội mãnh liệt đuổi giết ra. Lạc Ly nhìn cục diện đã chuyển biến, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mỹ Mâu chuyển sang những phương hướng khác. Ở nơi đó cũng bắt đầu có dao động linh lực kinh thiên bùng nổ. Hiển nhiên Lâm Tĩnh cùng với Tiêu Tiêu cũng đang giao thủ cùng với hai tên ma đế khác. Cuộc trừ ma bình loạn này chỉ kéo dài nửa ngày thì đã kết thúc. Cường giả đỉnh cao của ngoài vực tà tộc đều đã bị chém giết, những kẻ còn sót lại dựa vào cường giả ở bên trên đại lục thì cũng đã đủ để đuổi tận giết tuyệt. Cho nên sau khi đã bình ổn cục diện, Lạc Ly cũng chỉ phất tay một cái với những cường giả của đại lục đang chạy tới. Sau đó mang theo đội ngũ không ngừng nghỉ đuổi tới những tòa đại lục khác đang bị ma tai hoành hành. Mà trong nửa tháng tiếp theo đó, đội ngũ của Lạc Ly, Lâm Tĩnh và Tiêu Tiêu đã giống như thể những người cứu hỏa không ngừng chạy tới mọi chiến trường bình loạn ma tai. Ở dưới cố gắng của bọn họ, ma tai khắp nơi đã dần dần bị dập tắt. Có điều Mỗi khi mà tai ở một chỗ bị tiêu trừ thì một vài chỗ khác lại cuồn cuộn không ngừng dấy lên tiếp. Lúc này ở tại Phong U đại lục, toàn bộ đại lục này đã hiện đầy phế tích, thậm chí ngay cả những dãy núi trùng điệp cũng đều đã bị sụp đổ, cảnh tượng giống như thể ngày tận thế. Bên trên một ngọn núi cao, Lạc Ly đón gió mà đứng. Mỹ mâu của nàng nhìn qua tòa đại lục đầy dãy thương tích này, vẻ mặt có một chút băng hàn. Tòa đại lục này đã chịu ma tai hết sức nghiêm trọng. Khi các nàng đi tới thì nó hầu như đã là thầy nga khắp nơi, tử thương cực kỳ thảm trọng. Mà cho dù các nàng đã chạy tới thì cũng phải tốn rất nhiều công sức mới có thể chấn áp được ma tai xuống. Đội trưởng, tất cả ngoại vực tà tộc đều đã bị đuổi giết sạch sẽ. Sau lưng có thanh âm truyền tới, chỉ thấy Lâm Tĩnh và Tiêu Tiêu bước nhanh đến. Các nàng hiện giờ, đặc biệt là Lâm Tĩnh, trải qua nửa tháng sát phạt, không thể nghi ngờ đã bị thay đổi nhiều nhất. Ánh mắt nhìn qua đã bớt đi một chút ngây ngô, nhiều thêm một phần túc sát. Dù sao trong nửa tháng thời gian này, ma đế bỏ mạng ở trong tay các nàng cũng đã vượt qua hai bàn tay, đã cực khổ rồi. Lạc Ly quay đầu lại nhẹ nhàng gật đầu với hai nàng. Nửa tháng này võ ngựa bôn ba không ngừng nghỉ, cho dù là nàng thì cũng có một chút không chịu nổi, mà Tiêu Tiêu cùng với Lâm Tĩnh càng là tỏ ra rất mệt mỏi. Có cần nghỉ ngơi một chút không? Nghe được lời nói của Lạc Ly, Tiêu Tiêu lắc đầu một cái, nhìn Lạc Ly nhẹ giọng nói, sợ rằng không có thời gian như vậy. Làm sao vậy? Lại có ma tài mới rồi à? Lâm Tĩnh cũng gật đầu một cái. Là ở đâu? Lạc Ly nhíu mày nhưng vẫn giữ vững tinh thần, trầm giọng hỏi. Tiêu Tiêu và Lâm Tĩnh liếc mắt nhìn nhau, sau đó mới nói, là ở tại Bắc Tường đại lục. Nghe nói nơi đó ma tài đã đạt tới đẳng cấp cao nhất, cực kỳ nguy hiểm. Ở Bắc Thương đại lục. Lạc Ly ngẩn ra, sau đó ánh mắt chợt có rút lại, ngao thủ cũng siết chặt, vẻ mặt hiện lên đầy sương lạnh. Nguy rồi, là Bắc Thương linh viễn. Hết chương 1544. Chương 1545, Bắc Thương loạn. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chu Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đâu do An Nam diễn đọc. Kênh YouTube của An Nam chính là An Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của An Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho An Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Bắc Thương đại lục, phồn hoa khi xưa đã không còn nữa. Cả đại địa, nơi nơi đầy thương tích. Bất cứ chỗ nào cũng có thể trông thấy được dấu vết của chiến đấu kịch liệt, khiến cho cả tòa đại lục giống như đã bị thủng lỗ chỗ. Ma tai hoành hành cũng đã giáng xuống Bắc Thương đại lục. Mà đối mặt với ma tai mãnh liệt đó, tất cả các thế lực ở trên Bắc Thương đại lục cũng đã liên tiếp bị bại lui. Cuối cùng đã miễn cưỡng hội tụ lại với nhau, tạo thành mấy điểm tập hợp, hợp lực lại đối kháng với ma tai. Có điều, ma tai ở trên Bắc Thương đại lục lại cực kỳ nghiêm trọng, thực lực của ngoại vực tà tộc càng là mạnh mẽ, cho nên cho dù tất cả các thế lực đã tập trung lại một chỗ thì vẫn không có mấy khả quan. Mà Bắc Thương linh viện cũng là một trong mấy điểm tập trung này. Linh trận hình thành màn hào quang to lớn, giống như thể một cái bát úp xuống bao phủ toàn bộ linh viện vào bên trong. Màn hào quang tản mát ra linh quang cường hãn hùng hồn, khiến cho người ta có một loại cảm giác vô cùng an toàn. Mà ở bên trong Bắc Thương linh viện lúc này cũng đang tỏ ra cực kỳ náo nhiệt. Đó là bởi vì hiện giờ ở bên trong Bắc Thương linh viện không chỉ có một vài thế lực thất tổ đã rút lui tới đây, thậm chí ngay cả Tứ Đại linh viện trước kia đã cùng với Bắc Thương linh viện xưng là Ngũ Đại linh viện cũng đều đã hội tụ tới chỗ này. Bởi vì ở những đại lục của Tứ Đại linh viện đó cũng đều gặp phải cái cảnh ma tai hoành hành, mà giữa Ngũ Đại linh viện đều có thiết lập truyền thống trận riêng tư, cho nên ở vào thời khắc tối hậu, Tứ Đại linh viện kia đều đã mang theo tất cả học viên thông qua truyền thống trận né tới Bắc Thương linh viện. Chỉ có điều sợ rằng Tứ Đại linh viện cũng không ngờ được bọn họ mới tới không bao lâu thì Bắc Thương đại lục cũng đã gặp phải cảnh ma tai. Thế lực khắp nơi hội tụ chung một chỗ, người người đồng đúc hỗn tạp, cũng khiến cho Bắc Thương linh viện trần ních toàn người là người, có vẻ ồn ào huyên áo. Thế nhưng mà ở thời điểm như thế này hiển nhiên cũng không thể quản lý được mấy chuyện này. Ở tại một góc của Bắc Thương linh viện, từ trên trời cao nhìn xuống thì có thể trông thấy mặt hồ như gương sáng. Xung quanh hồ có từng tòa tu liên đài, bóng cây phủ xuống cây túc xá thành đoàn. Các thành viên Lạc Thần Hội, nghe rõ cho ta, đi sửa sang lại những ký túc xá còn trống của Lạc Thần Hội để cho học viên của Tứ Đại học viện khác tiến vào ở. Mặc dù bình thường chúng ta là đối thủ cạnh tranh, thế nhưng mà lúc này cũng không thể để cho người ta cảm thấy Bắc Thương linh viện không có khí độ. Bên cạnh hồ nước, xung quanh một tòa cửa nham, tràn ngập những thiếu niên thiếu nữ đang vây quanh. Mà lúc này bọn họ đều nhìn về phía trên cửa nham, chỉ thấy ở nơi đó một vị nữ hài duyên dáng yêu kiều, có dung nhan thông minh đồng đồng người, tóc đen buộc thành đuôi ngựa, cùng với thanh âm thanh thúy nhẹ nhàng nhảy lên, tản mát ra sự sống thanh xuân. Hơn nữa, các ngươi cũng đừng quên rằng người sáng lập ra Lạc Thần Hội chúng ta là ai. Mặc dù Mục Trần học trưởng cùng với Lạc Ly học trưởng đã sớm tốt nghiệp rời đi rồi, thế nhưng mà Lạc Thần Hội là do bọn họ đã để lại, chúng ta cũng không thể làm mất mặt bọn họ được. Duẫn Nhi đại tỷ nói rất đúng, yên tâm, Lạc Thần Hội chúng ta cũng không nhỏ nhen tới như vậy, nhất định sẽ an bài thỏa đáng cho các học viên của những học viện khác. Chỉ có đồng tâm lại, chúng ta mới có thể giữ vững được Bắc Thường Linh Viễn. Giọng nói của cô gái vang lên, nhất thời đã dẫn tới vô số thanh âm phụ họa, đông đảo thiếu niên thiếu nữ đều giơ cao tay phân khởi hô to. Ở cách đó không xa cũng đang có mấy đạo thân ảnh đang đứng, bọn họ nhìn qua đồng tính ở bên kia, trên khuôn mặt cũng đều không hẹn mà nở ra một nụ cười. Duẫn Nhi nhà đầu này hôm nay đúng là làm không tồi, nếu như Mục Trần và Lạc Ly nhìn thấy sợ rằng sẽ phải thất kinh đây. Cái cô bé năm xưa vẫn luôn bám đuôi bọn họ, thế mà đã trở thành hội trưởng Lạc Thần Hội được lòng mọi người nhất rồi đấy. Một tên nam tử bộ dáng anh tuấn khi đầu bất phàm nhìn Duẫn Nhi đang bị mọi người chen chúc vây quanh nhưng không được cười nói. Nghe nói Duẫn Nhi hiện giờ thế mà đã là Linh Trận Tông Sư, Thái Thư Viện Trưởng đã vì nàng ta mà đặc biệt mở ra một cái Linh Trận Viện do nàng ta tới dạy bảo Linh Trận cho học viên. Thật đúng là hậu sinh khảo hí, thành tựu như vậy so với chúng ta năm đó không biết là mạnh hơn bao nhiêu lần. Ở bên cạnh lại là một nam tử vẻ mặt kiên nghị, hai mắt trầm tĩnh, hắn ta lúc này cũng cười cười thở dài nói: hai người các ngươi cũng không cần phải cảm thán nữa, nhưng mà ta không ngờ tới hai người các ngươi đúng lúc này lại chạy trở về Bắc Thường Linh Viện đấy. Bên cạnh bọn họ, một cô gái thanh lệ khẽ mỉm cười nói, cũng không trách nàng kinh ngạc tới như vậy, bởi vì hai người ở trước mắt rõ ràng chính là những nhân vật đã từng phong vân năm đó, Trầm Thương Sinh cùng với Lý Huyền Thông. Sau khi tốt nghiệp thì bọn họ cũng đi ra đại thiên thế giới để sống sáo. Hiện giờ hai người bọn họ đều đã là cường giả đại viên mãn để chi tôn, khoảng cách tới Thiên Chi Tôn cũng chỉ còn một bước, thành tựu bậc này cũng đã coi như là rất bất phàm. Chúng ta dù sao cũng là từ Bắc Thường Linh Viện đi ra, hiện giờ Bắc Thường Linh Viện gặp nạn, chúng ta dĩ nhiên phải tới tương trợ rồi. Trầm Thương Sinh cười nhạt nói. Lý Huyền Thông cũng gật đầu một cái, hướng về phía cô gái thanh lệ cười một tiếng rồi nói: ngược lại Diệp Khinh Linh ngươi những năm qua đều ở lại Bắc Thường Linh Viện, hiện giờ cũng đã là phó viện trưởng rồi cơ đấy. Ta cũng không có gia tâm lớn như các ngươi, ở lại Bắc Thường Linh Viện này cũng đã rất tốt rồi. Diệp Khinh Linh khẽ cười nói. Đối với lời này, Trầm Thương Sinh cùng với Lý Huyền Thông cũng gật đầu một cái, chậm rãi nói: nhưng mà ở lại Bắc Thường Linh Viện cũng đúng là rất tốt, ít nhất thì có thể bảo trì được rất nhiều sự thuần túy. Thần sắc hai người cũng có một chút phức tạp, nghĩ tới những năm qua sông giáo thì cả hai người bọn họ cũng đã tự trải không ít. Yo, đã từng là Bắc Thường Nhi Kiệt, ngược lại cũng rất là cảm khái nhờ. Nhưng vào lúc này chợt có một tiếng cười hài hước dễ nghe đã truyền tới. Ánh mắt đám người Trầm Thương Sinh vừa đảo qua thì đã trông thấy hai thân ảnh xinh đẹp đang đi tới. Hai đạo thân ảnh xinh đẹp này, một người mặc váy áo màu tím, thân thể mềm mại thon dài, phác họa như đường cong uyển chuyển động lòng người, khuôn mặt tuyệt mỹ mang theo một nụ cười rạng rỡ, dung nhan quen thuộc đó rõ ràng đúng chính là Ôn Thanh Tuyền. Mà cô gái ở bên cạnh cũng rất đáng yêu, chính là phó viện trưởng hiện tại của Văn Hoàng Linh Viện, Đường Thiên Nhi. Ôn Thanh Tuyền. Lý Huyền Thông có chút kinh ngạc nhìn qua dung nhan quen thuộc đó, cười nói: ngươi không ở lại Ôn gia, lúc này chạy tới đây làm cái gì? Ôn Thanh Tuyền khanh khách cười nói: Ôn gia nhiều người tới như vậy, ta ở lại đó cũng chẳng có tác dụng gì lớn. Vừa nói, nàng cùng với Đường Thiên Nhi đều nhìn về phía Diệp Khinh Linh, cười nói: trước tiên, chúng ta ở đây phải cảm ơn Lạc Thần Hội đã giúp một tay an trí cho học viên của Vạn Hoàng Linh Viện chúng ta. Diệp Khinh Linh xua tay một cái, nói ra: cục diện như thế này, chỉ có đoàn kết lại thì mới có một con đường sống. Giúp các ngươi cũng chỉ là đang giúp Bắc Thường Linh Viện chúng ta. Ôn Thanh Tuyền nghe vậy, ngửa lại khẽ thở dài một tiếng, thanh âm có một chút trầm thấp. Có thêm đường sống hay là không thì cũng không thể nói trước được. Bây giờ ở bên trong Bắc Thường Linh Viện, chỉ có vị Long Côn đại nhân kia của các ngươi đã đột phá tới Thiên Chi Tôn, mà ngoại vực tà tộc bây giờ chẳng qua mới chỉ là vây chứ không công. Nếu như mà đế của bọn chúng xuất thủ, cục diện cũng không thể nói trước được điều gì. Những người khác nghe vậy cũng đều trầm mặc lại, hiển nhiên cũng hiểu rất rõ thế cục không ổn. Mấy người Duẫn Nhi đang bí mật xây dựng truyền thống linh trận, đến lúc đó nếu như cục diện bị sụp đổ thì cũng chỉ có thể cố hết sức đưa học viên trốn đi ra. Diệp Khinh Linh về mặt vô lực thấp giọng nói, đối với cục diện như thế này, lực lượng của một tòa Bắc Tường Linh Viện căn bản không có một chút tác dụng nào cả. Lý Huyền Thông trầm mặc trong chốc lát, bỗng nhiên nói, nếu như Mục Trần cùng với Lạc Ly ở đây, không chừng có thể có tác dụng. Nghe thấy tên của hai người kia, tất cả mọi người đều yên tĩnh lại, hiển nhiên chỉ nhớ vẫn còn khắc rất sâu. Lạc Ly thì vẫn còn có một chút tin tức, nhưng mà Mục Trần thì đã gần 5 năm không có bất kỳ tin tức nào của hắn ta rồi. Ô Thanh Tuyền như mày nói. Trầm Thương Sinh cũng gật đầu một cái, trầm giọng nói, cái tên đó 4-5 năm trước còn thỉnh thoảng gây ra mấy lần thiên đại động tĩnh, thế nhưng mà 5 năm qua lại hoàn toàn im hơi biệt tích. Bây giờ ở bên trên đại thiên thế giới còn đang lưu truyền không ít nghi ngờ đối với hắn ta, nói Mục Trần bị ngoại vực tà tộc dọa sợ vỡ mật, không biết đã trốn đi đâu rồi. Nói bậy nói bạ. Ôn Thanh Tuyền cáu giận nói, bản tính tình của Mục Trần làm sao có thể làm ra mấy cái chuyện như vậy. Mục Trần cũng không phải là một kẻ mềm yếu, bằng vào tính tình của hắn ta, bất kể có phải đối mặt với đối thủ như thế nào thì cũng sẽ không hề sợ hãi đâu. Cho nên mấy năm qua bị mất, tất nhiên là có nguyên nhân của hắn, tuyệt đối không phải là do sợ hãi mà trốn tránh như tin đồn. Đường Thiên Nhi cũng nghiêm túc nói. Lý Huyền Thông thở dài một tiếng rồi nói, là vì mấy năm trước danh tiếng của Mục Trần quá thịnh đấy mà, tất nhiên sẽ chọc cho người ta ghen tị thôi. Hiện giờ hắn ta lại im hơi lặng tiếng lâu như vậy, trước sau so sánh khác nhau tới như vậy, khó tránh được sẽ có đồn đại vô căn cứ. Đối với điều này, mọi người cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Những lời đồn đại nhạo báng chính là thứ khiến cho người ta cảm thấy bị khuất và tức giận nhất. Hắn nhất định sẽ xuất hiện. Diệp Khinh Linh cũng nhẹ nhàng nói, thanh âm kiên định, bởi vì nàng đã nhớ tới rất nhiều năm trước, một thiếu niên hăng hái ở bên trong linh viện, nụ cười luôn luôn tràn đầy tự tin mãnh liệt. Cho dù có phải đối mặt với bất kỳ địch nhân nào, thì hắn cũng chưa bao giờ lùi bước cả. Khi đó, không phải là vì lây nhiễm sự tự tin của hắn, nên bọn họ mới tụ tập bên cạnh, hợp thành Lạc Thần Hội, hơn nữa truyền lại tới ngày hôm nay hay sao? Cho nên nàng tin rằng, bất kể Mục Trần những năm qua đã sống sáo như thế nào, đã trải qua khó khăn mài giũa ra sao, thì từ đầu tới cuối, hắn ta cũng sẽ đều không thay đổi. Người kia nhất định cũng sẽ xuất hiện, mà chờ tới khi hắn ta tái hiện, thì toàn bộ đại thiên thế giới này cũng sẽ vì thế mà ghé mắt. Đôi mắt đẹp của Diệp Khinh Linh nhìn về phía Duân Nhi đang đứng ở bên trên cửa nhang cách đó không xa, tự như đang nhìn thấy năm đó khi Lạc Thần Hội mới vừa thành lập, một thiếu niên cũng đứng đó hăng hái tự tin. Mục Trần, cho dù ngươi nửa đời đi ra thì quay về đây vẫn sẽ là thiếu niên ấy. Mà trong lúc bọn họ còn đang chìm đắm trong hồi tưởng về người kia, thì ở bên trong Bắc Tư Linh Viện chợt đã vang lên tiếng báo động chói tai, khiến cho tất cả mọi người chợt biến sắc, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy ở nơi đó bên ngoài Bắc Tư Linh Viện, bên trong thiên địa, ma khí cuồn cuộn tràn ngập tới. Ngoài vực tà tộc đã bắt đầu tiến công. Hết chương 1545. Chương 1546, Linh Viện gặp nạn. Tiếng báo động vang vọng toàn bộ Bắc Tường Linh Viện. Toàn trước sau đó, không khí vốn ồn ào bây giờ lại càng bộc phát ra thêm xôn xao. Vô số ánh mắt đều hoảng sợ nhìn ra bên ngoài linh trận. Chỉ thấy ở nơi xa chân trời, cùng của ma khí đã bắt đầu cuốn tới. Ngoài vực tà tộc sắp động thủ. Bên hồ, đám người Diệp Khinh Linh, Trầm Thương Sinh, Ôn Thanh Tuyền vừa trông thấy cảnh này thì đều không khỏi biến sắc, sắc mặt nghiêm trọng, thân thể căng thẳng. Tỷ tỷ, Duân Nhi lúc này cũng đã lướt nhà tới, đã xuống bên cạnh Diệp Khinh Linh, đôi mắt sáng hiện ra vẻ lo âu. Diệp Khinh Linh hít sâu vào một hơi, trầm giọng nói, trấn an học viên, không được để nảy sinh ra hỗn loạn, mặt khác tùy thời phải chuẩn bị tình huống xấu nhất. Một khi cục diện bị sụp đổ, lập tức sắp xếp cho học viên thông qua truyền thống linh trận chạy trốn. Ngoài vực tà tộc thế tới rất mạnh mẽ, dựa vào Bắc Tư Linh Viện bọn họ mà muốn ngăn cản, không nghi ngờ gì chỉ giống như là kiến đòi lấy cây, cho nên bọn họ nhất định phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Duân Nhi cắn chặt đôi môi đỏ mọng, nhưng nàng cũng hiểu rõ chênh lệch thực lực giữa hai bên, cho nên lúc này cũng gật mạnh đầu một cái. Các vị, đã qua nhiều năm rồi, chúng ta mới là có thể kể vài tác chiến. Diệp Khinh Linh đưa mắt nhìn đám người Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông, chợt mỉm cười nói ra. Trầm Thương Sinh cười nhạt, trong mắt không hề có một tí sợ hãi nào. Bàn tay nắm chặt lại, một thanh trường thương đã thoáng hiện ra. Hắn ta nhìn về phía Lý Huyền Thông, cười nói. Năm đó, người vẫn luôn thua tà một chút xíu, lần này lại so tài nữa chứ. Cậu có không được. Lý Huyền Thông cũng cười cười, linh lực ở quanh thân dâng cao, áo bào bay vù vù. Đã có ta ở đây, cũng không thấy lượt hai người khoa trường đâu. Cái miệng nhỏ nhắn của Ôn Thanh Tuyền hơi nhếch lên, phát ra vẻ tự tin, khi cho nàng giống như thể một con khổng tước kiêu ngạo trói mắt của năm đó. Mà trong lúc bọn họ chiến ý sụp sôi, thì ở bên trong bức thư lên viện, chưa có một tiếng long ngầm đã vang lên. Chỉ thấy một đạo ác quang đã bắn ra, hiện thân trên bầu trời. Đó là một vị lão giả đầu trọc lóc, vẻ mặt lãnh túc, quanh thân ầm ầm tiếng sóng, tản mát ra một câu uy áp cường đại. Là Long Côn đại nhân. Lão giả này vừa xuất hiện thì liền khiến cho bác thư lý viện dâng lên tiếng hoan hô vang dội. Đông đảo học viên ánh mắt sáng bừng bừng. Dù sao ở tại bác thư lý viện, uy danh của Bắc Minh Long Côn thật sự là quá mức vang dội. Có điều đối với tất cả những tiếng hoan hô đó thì khuôn mặt Bắc Minh Long Côn cũng không hề thả lỏng một chút nào. Lão ta ngưng trọng nhìn qua ma khí cuồn cuộn đang lao tới, da rẻ toàn thân cũng cảm thấy đau nhói. Hiển nhiên cũng đã nhận ra được lần này ngoài vực tà tộc đã có một vài tồn tại cực kỳ mạnh mẽ. Bên trong bức thư linh viện, từng đạo quang ảnh liền bắn ra, đứng ở phía sau lưng Bắc Minh Long Côn. Những người này chính là tất cả những cường giả ở bên trong linh viện năm đó. Thái thượng viện trưởng cũng xuất hiện ở bên cạnh Bắc Minh Long Côn, nhìn qua sắc mặt của lão ta, trong lòng cũng hơi trầm xuống. Thái thượng, hãy chuẩn bị cho tình huống xấu nhất đi. Nhận ra ánh mắt của thái thượng viện trưởng, Bắc Minh Long Côn thở dài một tiếng, thâm giọng nói. Thái thượng viện trưởng nghe vậy, thân thể cũng không nhìn được run lên, trong mắt toát ra vẻ bị thương nồng đậm. Hắn ta làm sao cũng không hề ngờ tới bác thư linh viện sẽ có một ngày bị hủy khi hắn vẫn còn đang tại chức. Nếu như vậy cũng chỉ có thể liều cái thân già này tranh thủ một ít thời gian cho học viên thoát đi. Thái thương viện trưởng siết chặt hai tay, giọng nói quyết liệt. Thân là viện trưởng bác thư linh viện, hắn hiển nhiên không thể nào vứt bỏ các học viên. Bác Minh Long Côn cũng cười một tiếng, ông ta vỗ vai thái thương viện trưởng rồi nói: ta đã bảo vệ bác thư linh viện này nhiều năm như vậy. Hôm nay nếu như linh viện bị hủy đi, lão phù cũng chỉ có thể theo cùng. Thái thượng viện trưởng há miệng muốn nói điều gì đó, nhưng mà đã bị cái phất tay của Bắc Minh Long Côn ngăn lại. Lúc này cũng chỉ có thể hướng về phía Bắc Minh Long Côn thi lễ thật sâu. Và lúc này đám người Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông, Ôn Thanh Tuyền, Diệp Khinh Linh cũng đã bay tới giữa không trung, đi tới phía sau đám người thái thượng viện trưởng. Viện trưởng, chúng ta nguyện cùng chung sinh tử với linh viện. Thái thượng viện trưởng nhìn về phía bọn họ, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng, nói ra: các người mấy tên hài tử này hiện giờ đều đã là trò giỏi hơn thầy. Có điều các người đều là hy vọng của tương lai, không cần ở đây theo bước bác tư linh viện tới cùng. Ta hy vọng các người có thể cố hết sức mang một ít học viên chạy trốn, coi như giữ lại một chút mầm mống cho bác tư linh viện chúng ta. Đám người Trầm Thương Sinh trầm mặc nhìn qua ánh mắt hy vọng của hai lão nhân trước mắt, bọn họ lại không thể nói ra lời cự tuyệt. Cuối cùng cũng chỉ có thể trịnh trọng của người hành lễ. Viện trưởng yên tâm, bọn ta sẽ dốc toàn lực. Thái thư viện trưởng lúc này mới hài lòng gật đầu, sau đó quay đầu lại, sắc mặt ngưng trọng nhìn ra phía bên ngoài bác tư linh viện. Nơi đó ma khí cuồn cuộn đã tiếp cận với phạm vi gần vạn trượng. Ánh mắt xuyên qua ma khí có thể trông thấy vô số ma ảnh ở bên trong mang theo ánh mắt hung tàn. Toàn lực thúc giục linh trận. Thanh âm trầm thấp của Bắc Minh Long Côn đã vang lên. Nhất thời trong linh viện, những cường giả đang duy trì linh trận đã dốc sức thúc giục, linh lực cuồn cuộn không ngừng rót vào trong linh trận, làm cho màn hào quang khổng lồ đang bao phủ toàn bộ bác tư linh viện càng trở nên chắc chắn hơn. Tòa hộ viện linh trận này có thể chống đỡ công kích của mấy vị thiên tri tôn, đây cũng coi như tấm lá chắn cuối cùng của chúng ta rồi. Bác Minh Long Côn nhìn vào màn hào quang linh quang đang lưu dần, chậm rãi nói: nếu như linh trận này bị phá đi, như vậy sau đó cũng chỉ có thể dùng mệnh để mà chiến. Hy vọng linh trận sẽ có thể bảo vệ linh viện ta an toàn. Mọi người nghe vậy cũng là âm thầm cầu nguyện. Ma khí đang sôi sục trong thiên địa rốt cuộc vào lúc này cũng đã dừng lại. Ma khí gào thét làm cho toàn bộ thiên địa dường như đều trở nên yên tĩnh, ngay cả tiếng gió cũng đều biến mất không thấy đâu. Mà bác tư linh viện ồn ào cũng đã trở nên yên tĩnh lại. Vô số tầm mắt đều mang theo vẻ sợ hãi, run rẩy nhìn qua vô biên vô tận ma khí ở bên ngoài bác tư linh viện. Ma khí cuộn trào rồi chợt biến thành từng cái đầu lâu màu đen chậm rãi bay ra, mà bên trên mỗi đầu lâu đều có một đạo ma ảnh đứng sừng sững. Dao động ma khí kinh khủng quét ra giống như thể gió lốc, vậy mà lại có tới 7 tên ma đế. Nhìn qua 7 đạo ma ảnh đó, bên trong bác tư lý viện nhất thời vang lên vô số thanh âm tuyệt vọng. Ngay cả sắc mặt Bác Minh Long Côn cũng đã trở nên cực kỳ khó coi. Mặc dù lão ta biết rõ lần này tất sẽ có ma đế xuất hiện, thế nhưng mà lại không ngờ tới một lần xuất hiện lại là tới 7 tên. Thực lực của mỗi tên đều chẳng hề kém gì lão ta cả. Trời muốn diệt bác thượng linh viện ta. Thái thượng viện trưởng thân thể run rẩy lẩm bẩm nói. Bảy tên ma đế ánh mắt hờ hững nhìn qua những con người tuyệt vọng đang ở bên trong bác thượng linh viện, cũng không nói nhảm nửa lời, trực tiếp đã xuất thủ. Nhất thời, từng dòng ma khí xuyên qua thiên địa, trực tiếp đánh lên trên màn hào quang to lớn. Đối mặt với bảy tên ma đế cùng xuất thủ, màn hào quang linh trận cũng đã nổi lên rung động kịch liệt. Linh lực bên trên đó đang nhanh chóng bị tiêu hao. Truyền thống linh trận nếu như đã ổn thỏa, như vậy lập tức bắt đầu vận chuyển học viên đi. Thái thư viện trưởng run rẩy ra lệnh. Lúc này đã có người lĩnh mệnh rời đi. Nhìn vào cục diện như thế này, có thể tưởng tượng một khi linh trận bị đổ vỡ, thì nơi này cũng không còn ai có thể ngăn cản nổi ngoài vực tà tộc. Bảy tên ma đế xuất thủ, ngay cả Bắc Minh Long Côn cũng hoàn toàn không thể nào địch nổi. Một khi linh trận bị phá vỡ, ta sẽ dốc sức ngăn cản một vài tên ma đế. Về phần những kẻ khác, cũng chỉ có thể xem vào số phận của các người rồi. Bắc Minh Long Côn nhìn linh trận đang chấn động kịch liệt, thần sắc giàn nua chợt bắt đầu bình tĩnh lại. Lão ta nhìn về phía Thái thư viện trưởng, cười cười nói: Nhắc lại thì ta mới nhớ cái tên tiểu tử năm đó ở bên trong linh viện, lôi thần thể của ta đã bị hắn học được mất rồi. Người nói là tên tiểu tử Mục Trần kia hả? Hắn ta bây giờ không hề tầm thường đâu. Mấy năm trước có tin đồn, ngay cả thánh phẩm Thiên Chi Tôn cũng chẳng thể làm gì được hắn đấy. Thái thư viện trưởng nhẹ giọng cười cười nói tiếp: Chỉ là mấy năm qua cũng không biết tại sao hắn ta lại im hơi biệt tích, không có một tí tin tức nào. Người ngoài đều nói hắn bị ngoài vực tà tộc do sợ vỡ mật. Thế nhưng mà ta biết rõ, lấy tâm tính của tên tiểu tử đó, tuyệt đối không phải là loại người như vậy. Bắc Minh Long Côn cũng cười nhạt nói: Một người có thể tu thành lôi thần thể, có thể chịu đựng hắc lôi thần tôi luyện thân thể, làm sao lại có thể là một kẻ nhu nhược yếu đuối cho được, là thế nhân ngu muội mà thôi. Trong khi bọn họ đang nói chuyện, thì màn hào quang đã trở nên mỏng manh. Rốt cuộc dưới vô số ánh mắt kinh hãi gần chết, âm ầm nổ tung ra, linh trận bị vỡ tan, bác thư linh viện đã hoàn toàn bại lộ ra ở dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của ngoại vực tà tộc. Giết! Ánh mắt âm lãnh của bảy tên ma đế trực tiếp khóa chặt lấy Bắc Minh Long Côn, bởi vì ở đây cũng chỉ có một mình hắn ta là có thể khiến cho bọn chúng cảm thấy có một chút uy hiếp. Lúc này bảy người đồng loạt ra tay, một trưởng vô ra, bảy đạo ma quyền không một chút lưu tình đánh về phía Bắc Minh Long Côn. Bị cả bảy tên ma đế phong tỏa lại, Bắc Minh Long Côn sắc mặt âm trầm, thân thể chợt bộc phát ra hắc sắc lôi quang sáng chói, khiến cho hắn tự như thể lôi thần. Bước ra một bước, hai tay khép lại, sau đó đột nhiên đập ngang ra. Hắc lôi thần trưởng! Toàn bộ thiên địa tự như đều đã bị chấn động, hai luồng sức mạnh kinh khủng giằng co cùng một chỗ. Có điều, hắc sắc lôi quang cũng khó có thể lấy một địch bảy, cuối cùng đã bị ngang ngược xé rách ra, sức mạnh còn sót lại xa xa bắn tới đánh lên thân thể Bắc Minh Long Côn, làm cho quần áo đều rách nát, một ngụm máu tươi phun ra, khí tức trở nên uể oải, trực tiếp đã bị trọng thương. Bắc Minh đại nhân! Bên trong Bắc Tư Linh Viện, vô số học viên nhất thời bộc phát ra tiếng gào, ánh mắt hoảng sợ tuyệt vọng. Ai có thể ngờ tới được tồn tại vô địch ở trong mắt bọn họ, chỉ vừa mới đối mặt thì đã bị đối phương đánh cho trọng thương rồi. Dẫn người rời đi! Bắc Minh Long Côn sắc mặt tái nhợt phát ra tiếng gầm nhẹ. Ở bên trong Bắc Tư Linh Viện nhất thời là một mảnh hỗn loạn. Dưới sự hướng dẫn của một vài đạo sư, học viên đã bắt đầu bỏ chạy về nơi sâu bên trong. Bắc Minh Long Côn gầm thét một tiếng, hai mắt đỏ như máu nhìn về phía bảy tên ma đế đang đứng giữa không trung, bất chợt vọt ra. Khi thế như vậy đã là muốn liều chết. Đối mặt với bảy tên cường giả ngang hàng, Bắc Minh Long Côn cũng biết rõ lão ta căn bản không có một tí phần thắng nào. Đã như vậy thì liều mạng tự bạo, tranh thủ cho học viên một chút thời gian thôi. Linh lực cuồng bạo đã bắt đầu dẫn động từ bên trong cơ thể Bắc Minh Long Côn, một cú dao động kinh khủng tản mát ra, mà bảy tên ma đế cũng đã nhận ra được hành động của ông ta, lúc này mới hơi biến sắc, lạnh lùng quát: Mau tiêu diệt hắn! Bảy tên ma đế hầu như xuất thủ ngay lập tức, ma khí sôi trào hóa thành bảy đạo ma kiếm bắn tới. Bắc Minh đại nhân! Giữa không trung, đám người Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông, Diệp Khinh Linh vừa trông thấy cảnh này nhất thời toàn thân lạnh như băng, trong mắt không khỏi hiện ra vẻ bi ai. Bọn họ biết rõ lần công kích này đủ để mà sát Bắc Minh Long Côn. Các người dẫn người rút lui đi! Thái thương viện trưởng nhìn qua cảnh này, móng tay bấm vào lòng bàn tay, làm cho máu tươi cũng chảy ra. Đám người Trầm Thương Sinh liếc mắt nhìn nhau, đều cắn răng, mắt đỏ bừng lùi về phía sau. Bên trên bầu trời, bảy thanh ma kiếm xuyên thủng hư không, băng vào một góc độ cực kỳ xảo trá tàn nhẫn, nhắm thẳng vào Bắc Minh Long Côn toàn thân đang bị thương. Trong khoảnh khắc, không gian ở nơi này đã bị xé rách ra. Có điều, trong khi tất cả mọi người sắp sửa trông thấy Bắc Minh Long Côn bị vấn lạc, thì bất chợt ở bên trong thiên địa có hai tiếng oanh minh đã vang lên. Tiếp theo đó, hai cột sáng linh lực mây mông sáng chói chợt từ trên trời giáng xuống, một đạo rơi xuống trước bảy thanh ma kiếm. Linh quang vừa chiếu qua thì chúng nó chỉ trong khoảnh khắc đã hóa thành hư vô, còn một đạo khác thì đã bao trùm lấy ba tên ma đế. Linh quang chiếu tới, linh lực mênh mông cuồn cuộn dâng trào lên. Ba tên ma đế ngay cả một tiếng hét thảm thiết cũng không kịp phát ra đã bị mặt sát sạch sẽ ở ngay trước vô số ánh mắt đang hoảng sợ. Đám người Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông, Diệp Khinh Linh cùng với Ôn Thanh Tuyền, Đường Thiên Nhi thân hình vốn đang lui về phía sau lúc này đã chợt khựng lại, ánh mắt khó có thể tin nổi nhìn qua biến cố vừa đột ngột xuất hiện. Trong khi tất cả mọi người đều đang kinh ngạc trước biến cố mới xuất hiện thì ở sau lưng Bắc Minh Long Côn đã nổi lên gợn sóng, một đạo thân ảnh xinh đẹp chậm rãi hiện ra, nàng vươn tay nhẹ nhàng đặt lên vai Bắc Minh Long Côn. Ngay lập tức linh lực cuồng bạo sắp sửa nổ tung ở bên trong cơ thể ông ta liền đã trở nên ôn hòa chỉ trong nháy mắt, làm cho Bắc Minh Long Côn cũng sửng sốt một chút, sau đó có chút cứng ngắc quay đầu lại liền đã gặp được một khuôn mặt tuyệt mỹ nhưng lại mang theo vẻ uể oải bởi vì nhiều ngày lên đường không ngừng nghỉ. Trông thấy ánh mắt sững sờ của Bắc Minh Long Côn, cô gái tuyệt mỹ đó cũng mím đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng cười một tiếng hướng về phía ông ta hòa bát liếc mắt, thanh âm mềm mái từ từ truyền ra: Long Côn tiền bối, ngài cũng không thể tự bạo ở đây, nếu không đợi Mục Trần trở lại ta sợ rằng không biết phải hắn nói như thế nào với hắn. Tiếng cười của cô gái khẽ vang lên, mà ở bên trong Bắc Tư Linh Viện mọi ánh mắt đều kinh ngạc nhìn về phía dung nhan xinh đẹp khiến cho người ta hít thở không thông đó. Đám người Thái Thương Viện trưởng, Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông, Ôn Thanh Tuyền thì đều không nhìn được há to miệng, thanh âm kinh ngạc lặng lẽ vang lên: Đó là Lạc Ly. Hết chương 1546. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.